vì thế vụ một cái, quan trên bị oan uổng, dưới tình huống không chút phòng bị nào, đã bị người ta hùng hùng hổ hổ tới làm thịt, mà người bên này cũng không phải ngồi không. Mắt thấy quan trên bị người ta giết một cách không minh bạch, như thế nào bỏ qua được? Phản đối, khai chiến, nếu gặp phải một gã khôn khéo, có thể nhịn được phẫn nộ trước sự chất vấn, nhưng mà nhóm ám dạ tinh linh nào có thể cho hắn có cơ hội chứ? Gã chất vấn kia tại vừa mới bắt đầu mở miệng đã bị người ta dùng tên bắn lén mà chết. Lại nói, sau khi bị giết đó, đại khái sẽ không có ai ngốc đến nỗi đi phân rõ trắng đen. Chiến đấu tự nhiên phát triển thành một cách duy nhất đó là bất mãn. Bởi vậy, nhiệm vụ của ám dạ tinh linh hoàn thành phi thường tốt. Nếu không có mấy tên gia hỏa to gan lớn mật bao cả thiên địa, có thể nói hoàn mỹ hoàn toàn. Bởi vì ta biết rõ năng lực của bọn họ, cho nên trong mệnh lệnh của không có yêu cầu đi ám sát nhân vật trọng yếu. Ta chỉ yêu cầu bọn họ đặt trọng điểm ở Thiên Phu Trưởng cùng Bách Phu Trưởng là được rồi. Bình thường Vạn Phu Trưởng chính là đại tướng. Bên người không chỉ có đám hộ vệ, nhưng cũng có thể trang bị thêm ma pháp sư bảo hộ bên cạnh. Mặc dù pháp sư này cấp bậc không cao, nhưng bằng vào cảm giác cao độ của pháp sư, phát hiện sự ẩn mình của ám dạ tinh linh không có gì khó khăn. Có thể là vì giết rất thuận tay, nên mấy tên gia hỏa gan lớn bằng trời tập hợp nhau lại được khoảng 13 người, chuẩn bị đến khuê phòng thất công chúa trộm hương thiết ngọc. Kết quả, ngoại trừ chạy trốn được một tên tiểu tử, số còn lại thì không thể. Trong doanh trướng của thất công chúa, nàng đang háng giọng nghiêm mặt nhìn một đống thi thể ở trên mặt đất. Nàng lúc này cũng chưa thể ổn định được kinh hồn, vốn nghĩ muốn thừa dịp này ngủ một giấc phục hồi tinh lực, chờ đến nửa đêm có sức mà chỉ huy chiến đấu, nhưng ở bên ngoài truyền đến tiếng cảnh báo bị tập kích. Sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết tới gần hơn. Thật sự là đám thích khách mặc quân phục ngoã nạp. Đi theo sau bọn họ chính là thân binh của mình. Nàng nội vàng đứng dậy, vẫn mặc áo ngủ rút kiếm. Nàng hưng phấn đối thích khách đã đến đây muốn thử kiếm, lại thầm nghĩ, đi theo lão sư khổ luyện nhiều năm, hôm nay cuối cùng có thể đem ra sử dụng. Nhưng, chuyện sau đó làm nàng hoàn toàn đánh mất niềm tin. Vẻn vẹn đối mặt có mấy người, nhưng đám thị vệ của nàng lại nằm xuống một đống. Nếu không phải bọn họ liều chết kéo thời gian, không cho nhóm thích khách đó tiến sát gần thất công chúa, sợ là sau vài giây đồng hồ công chúa cũng xong đời. Sau đó, đại quân nhảy vào, cùng cao thủ chân chính vẫn luôn ở sau lưng công phong chi kiếm thánh, Lý Tạp Đa đã đến, mới miễn cưỡng cứu được nàng. Tại kiếm thánh cùng một cao nhân ma đạo sư, Phú Khắc Đề hai người tự mình động thủ, tất cả đám thích khách mới bị giết sạch sẽ. Lần hành động này, 12 sát thủ vừa mới đi vào đã bị ma pháp sư tùy thân của công chúa phát hiện ra. Sau khi bại lộ, lập tức một hồi chiến đấu kịch liệt diễn ra. Dưới hộ vệ liều chết ngăn cản, thân thể trong áo ngủ của công chúa mặc dù không có tổn thương một cọng lông, nhưng thị vệ của nàng lại nằm xuống tất cả là 48 người. Thi thể của tất cả bọn họ đều đen thui thủi, mùi hôi đầy người, mà cái miệng vết thương lại rất nhỏ. Điện hạ, bọn họ đều bị độc mà chết. Hỏa hệ ma đạo sư Phú Khắc Đề sau khi kiểm tra thi thể rồi nói. Có thể nhìn ra lai lịch của bọn họ không? Thất công chúa kích động hỏi. Thì thầm nói, thật sự vô dụng, ai lại không biết vì chúng độc mà chết chứ? Thật có lỗi, hỏa hệ ma đạo sư Phú Khắc Đề ngượng ngùng nói. Ta nhìn không ra là cái độc gì cả, mà thân phận của thích khách cũng chưa từng gặp qua. Quên đi, việc này hẳn nói sau, hiện tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Thất công chúa quan tâm hỏi. Rất không xong, phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa dụng âm thanh độc đáo của hắn nói. Rất không xong chính là, tên tiểu tử kia mang theo long kỵ binh của hắn dẫm đạp lên quân doanh của chúng ta. Quan quân cao cấp của chúng ta bị ám sát rất nhiều, còn có quân sĩ sống mái với nhau. Bọn họ đều nói rằng đối phương giết chết quan trên của chính mình. Ta nghĩ mấy tên thích khách này có pháp thuật hoặc là kỹ xảo biến hóa tướng mạo. Chẳng quá, ta đã mời cái nhi ti toàn quyền chỉ huy. Hiện ở bên ngoài nơi nơi đều là thích khách. Ngươi không nên chạy loạn ra ngoài. Hắn là người thoạt nhìn chỉ là tiểu sinh hơn 30 tuổi, nhưng trên thực tế cũng đã 50 tuổi rồi. Dáng người rắn chắc khôi ngô, làm cho có loại cảm giác phiêu dật, khiến người ta vừa nhìn thấy liền khó quên. Hắn tuyệt đối là một trong 10 kiếm thánh ở trên đại lục, là một người anh tuấn phong nhã. Niên kỷ so với cha ta còn nhỏ hơn, là kiếm thánh ít tuổi nhất ở trên đại lục. Nếu tuổi của hắn ở thời điểm trở thành kiếm thánh so với cha ta lớn hơn vài tuổi, thì hắn đã thay thế danh hiệu kiếm thánh trẻ tuổi nhất của cha ta rồi. Là ma pháp, hỏa hệ ma pháp sư Phú Khắc Đế cướp lời nói, ta tại trên mặt thích khách nhận được sự dao động của hắc ám ma pháp. Cái này rất kỳ quái a, ta chưa từng nghe nói qua có một ma pháp như vậy, chưa từng nghe qua. Chết tiệt, ta vì cái gì cũng chưa nhận được tin tức tình báo là hắn đã đến. Thất công chúa quát lên, ngươi có biết, hắn cùng ngươi rất giống nhau. Lý Tạp Đa bình tĩnh nói, trước khi ngươi bao vây Long Thanh Vân, hắn khẳng định biết ngươi đã đến. Như vậy, sau khi ngươi bao vây Long Thanh Vân, đột nhiên xuất hiện Long Thanh Thiên, cũng không có cái kỳ quái gì, đáng chết. Hắn chẳng lẽ trời sinh ra chính là đối địch cùng ta sao? Thất công chúa cơ hồ muốn khóc giống lên, nói, sư phụ của ta Ni Cổ Lạp Tư là một người lợi hại đến cỡ nào a, được xưng là danh tướng đệ nhất ở trên đại lục, chính là thua ở trên tay một người danh còn chưa có. Toàn quân 20 vạn đều bị giết sạch sẽ, mà hắn ngay cả một người cũng không có chết đi. Sư phụ của ta còn bị hắn bức phải đầu hàng. Đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời ta. Được rồi, cho qua đi, một ngày nào đó ngươi sẽ báo thù được mà. Lý Tạp Đa vội vàng an ủi nói. Thất công chúa lau nước mắt rồi nói tiếp. Nhưng tại Thánh Đô, chúng ta là người sáng suốt nhất. Đánh giá của ta đều lấy thất bại mà chấm dứt. Hắn rất tinh minh. Phẳng phất ta động tay động chân gì đó hắn đều có thể biết trước. Tựa như lúc hắn cùng dã man trọng trang bộ binh của Kham Mạt Tư đế quốc quyết đấu, hắn áp dụng sách lược rất chính xác, tuyệt đối là chuyên môn đối phó với ta. Ta cấp một cái mưu kế đến đại hoàng tử Kham Mạt Tư đế quốc. Trời ạ, hắn rốt cuộc làm sao mà biết được? Có khả năng là Kham Mạt Tư đế quốc tiết lộ ra ngoài, Lý Tạp Đa bình tĩnh nói, việc này không trách ngươi được. Chủ ý của ngươi vô cùng chính xác mà, nhưng mà ta cũng đã sợ hắn, bằng không ta sẽ áp đặt lên người của hắn. Thất công chúa cười khổ nói, ta không ngờ lại sợ hắn, ngươi không phải thắng sao? Lý Tạp Đa nói, chỉ cần ngươi thắng, nói lên rằng hắn vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của ngươi, việc này không giống nhau. Ta tuy rằng có linh cảm hắn có thể thắng, nhưng tuyệt đối không ngờ lại thắng thoải mái như vậy. Thất công chúa không phục hỏi, chuyện ta sử dụng ma pháo còi chỉ huy, đây là điều tối mật quân sự đến cỡ nào, nhưng mà hắn làm sao có thể phá giải một cách nhẹ nhàng như vậy được. Cái còi kia là độc nhất vô nhị mà, có lẽ hắn cũng có một cái còi khác thì sao? Lý Tạp Đa vẫn bình tĩnh giải thích, tuyệt đối không có khả năng đúng dịp như vậy, mà cho dù có đi nữa cũng không nhất định ở trong tay hắn. Thất công chúa phẫn hận nói, ta còn cảm giác được, cái vị nhị ca nhát như chuột đó, lần này dĩ nhiên là tự mình ra tiền tuyến, cùng với gã tiểu tử đó tuyệt đối có quan hệ, vì cái gì lại nói như vậy? Ngươi có chứng cứ không? Lý Tạp Đa kỳ quái hỏi. Qua điều tra của ta, nhị ca bị tên hỗn đản Tiểu Khuyển Xuân Lãng cực lực khuyến khích, mới hướng phụ thân ta xuất binh. Mà Tiểu Khuyển Xuân Lãng sau khi từ Đại Hán trở về, hắn kiêu ngạo đưa tin về quân đội Đại Hán. Nhưng bên Đại Hán gửi thông điệp lại không có một chữ đề cập đến sự vô lễ của Tiểu Khuyển Xuân Lãng, giống như là với hắn một chút quan hệ cũng không có. Ngài không kỳ quái sao chứ? Thất công chúa hỏi. Cái này có thể giải thích rằng Tiểu Khuyển Xuân Lãng cùng với Đại Hán đạt một cái thỏa hiệp gì đó, nhưng mà tên tiểu tử này làm sao có được quan hệ đó chứ? Lý Tạp Đa hỏi ngược lại. Ta được gián điệp bên người Tiểu Khuyển Xuân Lãng báo cáo. Long Thanh Thiên từng bái phỏng qua Tiểu Khuyển Xuân Lãng, hai người bọn họ mật nghị gì đó với thời gian rất dài. Từ đó về sau Tiểu Khuyển bắt đầu chuẩn bị về nước. Hơn nữa, Đại Hán gửi thông điệp khai chiến cũng không kỳ quái sao, việc này giống như đã biết rồi. Thất công chúa nói tiếp, ngài còn có nghi vấn gì nữa không? Nếu chân tướng như trong lời nói của ngươi, tiểu tử này thật sự rất đáng sợ, Lý Tạp Đa nghiêm nghiêm túc nói. Bên ngoài tiếng chém giết còn kéo dài, không chỉ không có như trong dự đoán của thất công chúa dần dần trở lại yên tĩnh, ngược lại tình hình càng lúc càng thêm ác liệt. Cái Nhi Ti làm sao thế này? Chẳng lẽ nói hắn đã để 2.000 người cứu người ra từ bên trong vòng vây 20 vạn của chúng ta? Không quản như thế nào, ta phải đi ra xem mới được. Thất công chúa đứng lên, tùy tay cầm lấy một cái áo choàng, khoác bên ngoài áo ngủ, đi ra ngoài. Lần này Lý Tạp Đa cũng không cố ý ngăn cản, mà bắt tay vào làm nhiệm vụ bảo hộ. Bởi vì hắn hiểu được, nếu lần này công chúa lùi bước, sợ là vĩnh viễn mất nàng. Thất công chúa dưới sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp, vừa đi ra ngoài soái doanh, nhất thời chấn động. Chỉ thấy bên trong quân doanh nơi nơi đều là lửa và lửa, đại quân Ngoãn Nạp mất đi đại lượng quan quân bắt đầu rối loạn chưa từng xuất hiện qua. Bọn họ trong lúc này đều là đề phòng lẫn nhau, không chút tín nhiệm nhau, quân lệnh cũng vô pháp hữu hiệu cùng chấp hành. Thậm chí có một số đang còn sống mái với nhau, binh thì tìm không thấy. Lại sở thích khách xuất quỷ nhập thần làm cho kinh hoàng, không dám dễ dàng lộ diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, mấu chốt thành bại lúc này ở giữa vạn quân kia. Lá cờ của Cuồng Long kỵ binh rực rỡ hẳn lên, đang được một vị thiếu niên chỉ huy, chia làm 4 đội, tại bên trong quân doanh dẫm đạp lên, thẳng một đường giết tới làm cho đại quân Ngoãn Nạp kêu cha gọi mẹ. Chật vật không chịu nổi. Hắn đứng ở trung tâm chiến trường, bên cạnh hắn chỉ có một lão nhân tóc bạc trắng xóa, tổ hợp một già một trẻ kia quả thực độc đáo đứng vững vàng tại chiến trường hỏa bay tán loạn, mà lại có khí thế bàng bạc như vậy. Mỗi lần thiếu niên ấy vun tay lên, sẽ có một đội nhân mã Cuồng Long thiết kỵ 500 người theo cái địa phương mà nơi hắn chỉ ngón tay đến, liền đi tìm tử vong cùng chết chóc. Đừng nói bộ đội không hề được tổ chức, cho dù là kỵ binh nguyên vẹn, căn bản không thể ngăn cản 500 địa hành long chỉnh tề xung phong. Bởi vì có sự tồn tại của thích khách, không có vị tướng quân nào có thể tụ tập quân đội tiến hành phản kháng. Bởi vì chỉ cần khi hắn dám đứng ra, bên người hắn tuyệt đối không chỉ có binh lính chính mình mà thôi, nhất định còn có sự hiện diện của thích khách. Trước lúc thất công chúa đi ra, đã không hề có một vị tướng quân nào có gan làm bia nhắm. Mà bọn họ liều mạng tụ tập vị thiếu niên đứng một mình trên chiến trường, dáng vẻ giống như một vị tinh quân, binh lực hữu hạn, suy diễn ra lực sát thương lớn nhất, làm đại quân Ngoãn Nạp mới có thể tụ tập đến một nơi, đều vừa vặn bị cắt cổ mà chết. Trên mặt đất, địa hành long đánh sâu vào quân đội Ngoãn Nạp lợi dụng một số rào chắn để ngăn cản, nhưng với hàng rào đơn giản đó của bọn họ, tại long sừng đánh sâu vào, giống như trang giấy trắng bị đánh tan tành từng mảnh, ngẫu nhiên xây dựng thành một tổ đội trọng giáp kỵ binh, lấy số lượng 1-2 ngàn khởi xướng xung phong, nhưng kết quả chẳng qua như đá ném xuống biển sâu, rất nhanh bị đập nát. Chiến đấu kịch liệt rằng co chỉ ngắn ngủi có 20 phút. Sự hỗn loạn cơ hồ được trải rộng khắp toàn quân Ngoãn Nạp. Hiện tại không gian chung quanh thiếu niên kia khoảng mấy trăm thước đã hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả lều trại cùng hàng rào bảo vệ cũng không thấy đâu. Chứng kiến tình hình như thế, Chu Tước quân đoàn ở trong Bình An trấn nào có cái gì là do dự. Dưới sự chỉ huy của 3 người, mấy vạn kỵ binh nhanh chóng hướng chỗ trống rỗng kia giết tới. Chu Tước quân đoàn bị sự tử vong uy hiếp đe dọa mất một ngày, mọi người ở thời khắc gần như tuyệt vọng, lại đột nhiên thấy được một tia sinh cơ, liền bộc phát ra sức chiến đấu mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện qua. Binh linh phụ trách ngăn cản đột nhiên phát hiện, buổi chiều bọn họ đánh cho địch thủ tan rã, nhưng lúc này đột nhiên trở nên hung hăng. Bọn họ lại e ngại, nếu không lùi bước, nhất định thương vong thảm trọng, có đám Cuồng Long thiết kỵ tiếp ứng, liền mở một đường máu, giết vọt đi. Nhìn thấy cảnh tượng đại quân Ngoãn Nạp thảm bại, thất công chúa không khỏi trong cơn giận dữ, hai con ngươi đỏ bừng lên. Trong nhất thời không ngờ rằng sự sợ hãi chi tâm ở trong tâm được một loại trạng thái kỳ lạ nhấn chìm, phảng phất như đã bị chiến thần chiếm cứ. Bộc phát. Ý chí chiến đấu trước nay chưa từng có. Nàng đưa tay lên, dùng âm thanh tràn ngập ý chí kiên định mà dễ nghe cao giọng hô lên, toàn quân đột kích. mục tiêu, Chu Tước quân đoàn Long Thanh Vân. Thanh âm của nàng được ma pháp sư ở phía sau truyền đi khắp cả chiến trường. Bộ đội Ngoãn Nạp vốn bị ta ép bức tới mức ngóc đầu không nổi, lập tức tựa như tìm được người tâm phúc. Bộc phát một cổ kình lực tàn nhẫn làm cho người ta sợ hãi, không ai chỉ huy ai, cũng không có người đốc thúc. Tất cả quân nhân năng động của Ngoãn Nạp đều xem mệnh lệnh của vị thất công chúa kia như ma chú chỉ dẫn, liều mạng chạy trối chết về hướng Chu Tước quân đoàn vừa mới giết ra khỏi thành, khiến cho vòng vây quanh Chu Tước quân đoàn kia càng thêm rắn chắc, làm cho đám người Long Thanh Vân càng đánh càng mông muội. Có nơi, vài người dám đánh sâu vào Chu Tước quân đoàn, sau khi giết lung tung vài người lại bỏ chạy, sau đó lại tới hơn nữa có nhiều người hơn. Có địa phương ở bọn hắn hung hăng cắm cây dao nhỏ vào sau lưng, bởi vì người của Chu Tước quân đoàn chỉ biết hướng về phía trước chạy như điên. Phía sau, không một ai nguyện ý ở lại chờ chết. Đám sát thủ của ta cũng mông muội, tìm không thấy quan chỉ huy thì lấy gì mà giết. Nói chung không thể tùy tiện tìm một tên binh lính nhỏ nhỏ mà chém. Bọn họ chỉ có thể bình tĩnh đợi biến hóa mà thôi. Hoặc là thừa dịp người khác không chú ý, phóng hỏa. Ta tại trên chiến trường nhìn lại đóa hoa xinh đẹp ở phía xa xa, trong tâm trào dâng kính phục thật sâu. Dưới tình thế hỗn loạn như thế, có thể nắm chắc cái nhược điểm duy nhất của ta một cách chuẩn xác như thế, thật sự rất giỏi. Lúc này, có thể nói cuồng long thiết kỵ của ta đã triển khai hoàn toàn, giống như tốc độ của một chiếc cối xay gió. Chỉ cần ta không hạ lệnh ngừng lại, quân đội của thất công chúa không thể ngăn cản được nó. Chỉ phí công mà thôi, chẳng qua làm cho binh lực ta yếu dần và đổi giết cái nhược điểm của ta. Bản tính của nàng rất tinh xảo, chính là muốn làm cho tốc độ của loạn quân Chu Tước quân đoàn đến nơi kỵ binh ta. Chỉ cần ta nhìn lại, như vậy, bằng vào 20 vạn người của tờ thất công chúa, chính là muốn ăn tươi nuốt sống 2.000 người của ta. Mà ta một khi tới cứu người, mà dễ dàng buông tha là khả năng không lớn. Chỉ cần cái cối xay gió của ta không dám nghiền nát quân đội bạn mà dừng lại, ta đây cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về. Khiến cho ta bội phục không chỉ là cảm giác mẫn tuệ sâu sắc của nàng trên chiến trường, mà là uy tín tuyệt đối của nàng đối với đại quân Ngoãn Nạp. Một đại quân hỗn loạn như thế, sau một tiếng ra lệnh của nàng, cơ hồ lập tức khôi phục lại có thể cùng ta đánh một trận chiến. Còn có cái gì mà nàng không được chứ? Thật sự là quá đáng sợ. Điều này làm cho ta nhận được ý thức sâu sắc. Chỉ cần thất công chúa tồn tại ở Phượng Vũ quân đoàn Ngoãn Nạp là không thể chiến thắng được. Bởi vì quân đội đã có linh hồn của chính mình, thất công chúa chính là quân hồn bách chiến bách thắng. Ở phương diện này thất công chúa bạo phát mặc dù ra ngoài ý muốn của ta, nhưng lão tử ta một khi đã lĩnh quân đến đây, cũng không thể thất bại bởi một nữ nhân như nàng a. Ngươi đã là trung tâm, ta liền diệt ngươi, ngươi đã linh hồn, ta câu ngươi. Dưới sự kích thích của thất công chúa, ta cũng không cam lòng yếu thế, dùng hết toàn lực giống lớn, tất cả năm nhi đại hán. Chu Tước quân đoàn không phải là bọn hèn nhát, Long gia cũng không có người hèn nhát, là hán tử đại trưởng phu. Đi theo ta giết con sú nha đầu kia, lập uy cho đại hán ta, cái đầu kia. Tiền thưởng là 100 vạn, thanh âm của ta truyền đi tuyệt đối cũng không nhỏ, ít nhất tất cả đại hán quân đều nghe rõ ràng. Mà ta lấy hành động của chính mình hướng bọn họ biểu đạt một cái quyết tâm, dưới chỉ huy linh hoạt của ta, 2.000 cuồng long thiết kỵ nhanh chóng tập kết vào cùng một chỗ, chặt chẽ kết hợp thành trận thế như một cái cự chùy, hướng nơi thất công chúa đang đứng hung hăng đập tới. Cho dù những binh lính Ngoãn Nạp phấn đấu liều mình ngăn cản, nhưng mà đối mặt với võ trang hình chữ L răng cưa, cuồng long kỵ binh như dòng nước lũ bằng thép, sự chống cự ít ỏi của bọn họ là không đáng kể. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chu Tước quân đoàn sẽ phối hợp cùng ta, ta cần phải mang theo bọn họ rời đi, khẳng định sẽ biến thành một hồi đại tan tác. 5 vạn người tuyệt đối không có khả thi khi chạy trốn, 2.000 người của ta sợ là góp vào đó cũng không ít. Không thể buông tha cái dũng của người thắng. Bước đến bực này, không đánh rớt thất công chúa, chúng ta sợ là không một ai muốn sống nổi. Ta còn lo lắng phản ứng của Chu Tước quân đoàn, nếu bọn họ không quản ta, mà chính vì bản thân mình chạy trối chết. bọn họ 8-9 phần đi đời, mà ta cũng xong luôn. Nói vậy, ta cũng phải tức giận đến hộc máu, nhưng ta lại không làm như vậy được. Nhưng mà ta phải làm như thế này, chính là xuất phát từ tín nhiệm của quân đội Long Gia, tín nhiệm đối Đường Ca ta. Quả nhiên, tất cả bọn họ không có làm ta thất vọng. Long Thanh Vân sau khi nghe được lời của ta, cũng cao giọng hô lên. Nếu ai dám bảo đệ đệ ta không đoạt được đầu của thất công chúa, lão tử giết hắn. Theo ta, ta muốn 100 vạn kia cấp các vinh đệ đi uống rượu, giết tơ tơ. 100 vạn nờ. Cùng lão tử hướng lên phía trước, thanh âm của phó tướng Điển Quan cũng từ xa xa truyền đến. Giết thất công chúa. Quân đội Ngoãn Nạp nhanh không chịu được nữa rồi. Thắng lợi là của chúng ta. Chu tước quân đoàn Sở Hướng vô địch. Âm thanh từ phía sau vang vọng đến ủng hộ sĩ khí chính là người nhiều mưu trí. Khoa Sa tướng quân. Giết tơ tơ tơ tơ. Giết thất công chúa đi. Chu tước quân đoàn. Sở Hướng vô địch. Đám binh lính của Chu tước quân đoàn đồng loạt hô lên khan cả giọng. Khi cùng một loạt thanh âm được mấy vạn người cùng sướng lên một lúc. Nó không còn là thanh âm nữa, mà trọng yếu nhất chính là sĩ khí dũng cảm trồi dậy. Chỉ thấy trên chiến trường những bộ đội mới vừa rồi còn chạy trối chết, trong nháy mắt biến thành lão hổ muốn ăn thịt người. Chu tước quân đoàn có ta làm tấm gương, rất nhanh tập kết thành một chỗ, phối hợp cùng ta hô lên khẩu hiệu, hướng soái kỳ thất công chúa giết tới. Chẳng qua, bởi vì quân đội Ngoãn Nạp đều hướng về phía bọn họ, cho nên áp lực áp lên người bọn họ thật lớn. Hơn nửa tốc độ so với ta lại chậm hơn. Mà điều này chính là ý muốn của ta. Cái gọi là có công tất cứu. 2000 thiết kỵ này của ta muốn chạy một đường. Nhưng chính thất công chúa cũng hiểu được. Ít nhất hiện tại trên tay nàng đều là tàn binh bại tướng nên tuyệt đối không ngăn được. Cho nên nàng mới dụng chu tước quân đoàn làm chậm trễ cước bộ hành động của ta. Chờ nàng sau khi khôi phục lại quân đội, tái tới thu thập ta. Ta lại không để cho chủ ý của nàng, liền chủ động bảo mọi người hướng về phía nàng công kích tới. Có như vậy, đại quân Ngoãn Nạp mới có thể biến vây công thành ngăn cản, không cho chúng ta xử lý thất công chúa. Chỉ có thể bức bách quân đội Ngoãn Nạp vào thủ thế, chu tước quân đoàn không những mượn cơ hội thoát ly khỏi chiến trường, mà ta cũng có thể an nhiên rời đi. Cũng nói không chừng, hắc hắc. Còn có thể hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng nữa chứ. Sự biến chuyển đột nhiên của ta ngay lập tức làm cho đại quân Ngoãn Nạp không biết phải làm sao. Bọn họ muốn tuân mệnh lệnh của thất công chúa. Nhưng mà công chúa đang gặp phải nguy hiểm. Bọn họ do dự nên hay không phải đi cứu viện công chúa. Đánh giặc mà như thế này. Một cái mệnh lệnh và ý niệm ở trong đầu chỉ cần thực hành. Nhất định phải kiên định chấp hành. Một khi do dự chuyện xấu dĩ nhiên sẽ xảy ra. Huống chi, hiện tại quân đội Ngoãn Nạp còn đang trong trạng thái hỗn loạn. Cái này, binh lính Ngoãn Nạp bắt đầu sinh ra ý nghĩ khác nhau. Có người chấp hành mệnh lệnh của thất công chúa công kích tới chu tước quân đoàn, mà có người đầu tiên phóng tới vị trí an nguy của thất công chúa. Ngay tức thì có người hướng địa phương của công chúa chuyển động. Hai loại ý tưởng này tạo thành hai lộ tuyến bất đồng. Có người muốn tiến về phía trước đánh tới, có người lùi bước phòng ngự. Đại quân Ngoãn Nạp vừa mới trật tự lại bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn trở lại. Mà ta thừa cơ hội ngàn năm một thuở này, mang theo bộ binh hướng nơi thất công chúa đứng mạnh mẽ công kích. Hiện tại khoảng cách đến soái kỳ thất công chúa còn có 3 dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Hoàng hôn kịch chiến. Nhìn thấy ta xuất lĩnh đại quân hướng nàng đánh tới, trên mặt thất công chúa hiện lên một tia kinh dị, sau đó nảy lên trên mặt nàng là một sự kiên quyết vô cùng kiên định. Một khi đã như vậy, chúng ta cùng chiến đi ha. Thất công chúa sau khi lẩm bẩm lầu bầu một câu rồi hạ cái quyết tâm, cười lạnh nói, ngươi đâu, truyền lệnh đến quân cận vệ của ta, toàn lực ngăn chặn thế công của Cuồng Long thiết kỵ. Lệnh cho thú nhân lang kỵ binh phóng xuất tiếp cận chu tước quân đoàn của Long Thanh Vân. Sau đó, gắt gao bao vây 2000 người này cho ta. Một khi đã cho hắn cơ hội rời đi, mà hắn không đi, vậy tất cả cùng lưu lại. Theo mệnh lệnh của nàng nhắn dùng xuống dưới, bộ đội tinh nhuệ nhất của Ngoãn Nạp hướng ta đánh qua. Quân cận vệ của thất công chúa vốn là từ nhỏ nàng đã bắt đầu huấn luyện rồi. thẳng đến lúc này luôn đi theo nàng, có thể nói hoàn toàn chứng kiến nàng lớn lên cùng toàn bộ quá trình huy hoàng của nàng, tại vô số lần trong máu, lửa cùng với thú nhân xông vào biển lửa và lập công nhiều vô kể, đồng thời bọn họ cũng đã thành tựu uy danh hiển hách. Biên chế quân cận vệ là 20.000 người, tự thân thất công chúa thống soái. Ở bên trong không chỉ có cao thủ nhiều như mây, mà còn có quân đoàn pháp sư, 100 tên pháp sư trung cấp đỉnh phong dưới sự dẫn dắt của hòa hệ ma pháp sư Phú Khắc Đề, là một cỗ chiến lực đáng sợ. Bởi vì có sự tồn tại của pháp sư, hơn nữa bọn họ lại ở trung tâm phòng ngự tại Đại Doanh, nhóm thích khách ám dạ tinh linh của ta không thể chạy vào trong đó mà ám sát, khiến cho bọn họ trở thành một trong 2 quân đoàn chưa hề sứt mẻ. Một quân đoàn khác chính là thú nhân lang kỵ binh còn bảo tồn nguyên vẹn. Các thú nhân không hạ trại chung với binh lính nhân loại, bởi vì hơi thở của lang làm cho chiến mã nhân tộc không chịu nổi, cho nên nơi dừng chân của bọn họ là bên ngoài vòng vây, mà ám dạ tinh linh của ta căn bản là không thể trà trộn vào được. Lấy hình dáng tinh linh đi giả trang thành nhân loại còn có thể, nhưng căn bản không có khả năng giả trang thành thú nhân cao lớn như vậy được. Cho nên thuật ẩn thân lại càng không được, khiếu giác của ma lang quá biến thái hơn mức bình thường. Cho dù trên người ám dạ tinh linh được bôi dược vật trừ mùi vẫn bị ma lang dễ dàng phát giác ra. 2 quân đoàn như vậy gia nhập vào, lập tức tình thế chiến trường theo đó mà biến đổi. Ta ở nơi này cảm nhận được áp lực cực lớn, ở phía trước ta biểu hiện của bộ đội ngoãn nạp càng lúc càng dũng cảm, càng ngày càng liều chết. Tuy rằng đối bao vây cuồng long thiết kỷ của ta cũng không tạo thành sát thương đáng kể nào, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ nghĩ mọi biện pháp ngăn cản cước bộ của ta. Địa hành long là động vật tạp ăn, thường xuyên đi săn là những động vật cự đại như ngựa. Vì vậy khiến cho chiến mã rất dị ứng mùi vị hơn so với ma lang nên càng thêm e ngại. Nhìn thấy chiến mã co vòi, chỉ huy quân cận vệ ra quyết đoán hạ lệnh giết ngựa, dụng thi thể của ngựa cản trở cước bộ của chúng ta. Mà bọn hắn dựa vào thân thể chiến mã để che chắn, dùng hết mọi biện pháp ngăn cản chúng ta đi tới. Thậm chí có rất nhiều người cứng rắn từ trên thi thể chiến mã nhảy đựng lên, hướng trên người cuồng chiến sĩ của ta đánh tới. Một người nhảy lên, lập tức bị chém thành 2 nửa. Nhưng mà đâu chỉ có 2 người, 3 người, 7 người, 10 mấy người. Nhiều người như vậy cùng hợp lại nhảy lên, đều bị các chiến sĩ của ta chém giết. Thậm chí có mấy tên quân cận vệ nhảy lên thân thủ đồng loạt kéo cuồng chiến sĩ của ta xuống, rồi sau đó bọn họ mới bị địa hành long dẫm đạp lên thành đống thịt nát. Trời ạ, thấy vậy bần đạo dâng lên từng đợt đau xót. Thật không ngờ linh thương vong thần thoại của ta dĩ nhiên là bị mấy tên binh lính bình thường dũng cảm đánh vỡ. Có thể thấy được, nhân loại chân chính bộc phát ra dũng cảm a. So với thú nhân, dã man nhân muốn đáng sợ hơn nhiều. Ngược lại với tình hình của ta là, tình thế của đường ca ta lúc này như bánh bông lan. Khi thú nhân lang kỵ binh gia nhập, cước bộ đi tới của bọn họ hoàn toàn bị ngăn cản. Đối mặt với lang kỵ binh hung hãn, cái mà bọn họ làm được chỉ là tập kết thành một trận thế hình tròn tự bảo vệ lấy mình. Hôm nay gặp liên tiếp 2 chàng chém giết, nguyên bản 50.000 đại quân giảm xuống còn 30.000. Nhưng mà 30.000 người này cũng đang gặp phải sự giết chóc. Binh lính ở vòng ngoài đang bị lang kỵ binh đánh sâu vào làm cho tầng tầng ngã xuống. Mà Long Thanh Vân lại không hề có biện pháp gì, chỉ có thể lo lắng xuông mà thôi. Cứ cái đà này đi xuống, toàn quân của bọn họ bị diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 1.000 thước. Khi quân tiên phong của bần đảo cách thất công chúa khoảng 1.000 thước, ta đã có thể rất rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp mà tràn đầy bất khuất. Lại trả đại giới là 10 mấy cuồng long thiết kỵ. Bần đảo đã vọt tới cách nàng 800 thước, nàng vẫn như cũ chấn định một cách tự nhiên, nhưng mà mọi người ở phía sau nàng mồ hôi bắt đầu chảy dài xuống. Tiếp ngay sau đó, lại hơn 20 cuồng long kỵ binh bị quân cận vệ ngoãn nạp kéo ngã xuống bị địa hành long đạp dẫm thành đống thịt vụn, mà bần đảo còn cách thất công chúa chỉ vẹn vẹn có 500 thước. Rốt cục, ta cũng chứng kiến được người bên cạnh bắt đầu khuyên nàng. Ta tựa hồ có thể tại trong vạn tiếng ngựa kêu be be cũng nghe được câu chuyện của bọn họ. Công chúa, địch nhân thế lớn, thỉnh ngài tạm lánh, một vị tướng quân khuyên nhủ. Đúng vậy, thỉnh công chúa tạm lánh đã. Lần này chúng ta không có khả năng một người khác phụ họa theo. thậm chí ngay cả lão sư của nàng Phong Chi Kiếm Thánh Lý Tạp Đa cũng khuyên nàng như vậy. Nhanh trả lời, nhanh nhanh trả lời. Trong đầu bần đạo, thành kính, cầu nguyện một hồi, mấy tên chết tiệt kia mau mau kêu bà nương đó đi nhanh lên. Lão tử đến cứu người, chứ không phải cùng chết với nàng. Chỉ cần nàng mang theo soái kỳ rời đi, đại quân Ngoãn Nạp tất nhiên đại loạn. Lão tử đảm bảo nhanh chân cứu người, tuyệt đối không bao giờ tìm nàng phiền toái nữa. Trời ạ, lần này đi tới, Cuồng Long kỵ binh lại ngã xuống 30, 40 người. Muốn làm ta đau xót mà chết sao hả? Ta kháo. Đại khái lúc bần đạo cùng đám điểu nhân này trời sinh đối lập a. Không ngờ thất công chúa cực kỳ kiên định nổi giận mắng, câm miệng. Các ngươi còn xứng là quân nhân Ngoãn Nạp sao? Ta Khiết Tây Tạp từ hồi 8 tuổi đã lĩnh quân, thân kinh bách chiến, trải qua bao nhiêu là nguy nan hiểm trở. Ta từng úy kỵ địch nhân mà lùi bước chưa? Phượng Vũ quân đoàn có thể chết, chứ tuyệt đối không thể rút lui. Nàng vì tức quá mà sùi bọt mép, quả nhiên không giống người thường, làm cho các vị tướng quân khuyên bảo nàng mặt đỏ bừng lên. Sau đó, nàng dừng lại một lát, lại nói tiếp, nếu như lo lắng an toàn của ta, mượn đao kiếm của các ngươi đối với tên tiểu tử xông lên đó giết cho ta. Ta đứng ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy các ngươi giết địch. Hai lời nói của nàng được ma đạo sư Phú Khắc Đề truyền đi rất xa. Chiến sĩ quân cận vệ đang chiến đấu ở dưới vốn đã cuồng bạo ý chí, lúc này giống như lửa đổ thêm dầu, liều mạng hướng trên người ta vọt tới. Nhất thời không ngờ làm cho Cuồng Long thiết kỵ cũng không đi nhanh được. Trong cơn tức giận, bần đạo cũng không có gì giữ lại, thất công chúa chết tiệt dám bức người của ta. Thất cấp ma pháp quyển trục, ta vẫy tay ném ra mười mấy cái. Thật đau xót, nhìn thấy một bó lớn tiền của ném ra ngoài, ta quả thực đau xót. Nhưng càng đau xót hơn chính là, cái tên ma đạo sư Phú Khắc Đề chết tiệt kia đã sớm đề phòng chiêu ấy của ta. Hoặc là thất công chúa sớm bảo hắn đề phòng chiêu đó. Ta ngoại trừ xuất kỳ bất ý ném ra mấy quyển trục lúc đầu hung hăng đả kích quân đội Ngoãn Nạp, còn những cái khác đều bị đại đội ma pháp sư của Phú Khắc Đề cản trở hết thảy. Một đạo kết giới ma pháp bảo phủ toàn bộ ở trên đầu quân cận vệ Ngoãn Nạp. Ta lúc ấy có chút hôn mê, lại tự tin, lại lợi hại, và cũng không nắm chắc chỉ dựa vào quyển trục để đánh vỡ kết giới của 100 vị pháp sư bố trí ra không. Cũng may có mấy quyển trục trợ giúp, nhất thời diện tích sát thương mấy tên địch liều chết tạo được khoảng không, làm cho Cuồng Long thiết kỵ ta chiếm lấy cơ hội quý giá. Không chỉ có một cái gián đoạn ngắn ngủi, điều chỉnh trạng thái, mà điều trọng yếu có khoảng không gian vừa lúc địa hành long chạy lên, hình thành xung lượng cự đại. Có cơ hội này, không muốn đợi cho quân Ngoãn Nạp tới ngăn cản chúng ta. Khoảng cảnh giữa bần đạo và thất công chúa chỉ còn vẻn vẹn 300 thước. Đột nhiên, ta chứng kiến ma đạo sư Phú Khắc Đề hạ một cái lệnh gì đó đến chỉ huy đại đội. Đương nhiên là đại hình pháp thuật. Trước kia hắn không đánh ta, chẳng phải hắn khách khí, mà thật sự là còn có khoảng cách khá xa. Hơn nữa sợ ngộ thương người một nhà. Hiện tại, khoảng cách giữa ta và thất công chúa lại gần như vậy. Có ngộ thương đi nữa hắn chẳng hề quan tâm. Chỉ thấy qua một thời gian ngắn, bọn họ hợp lực phát ra một cái hỏa cầu cự đại màu cam, hướng Cuồng Long thiết kỵ cùng ta phóng tới. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Bần đạo lập tức nhảy cao cao, chính diện đón nó, dọa cho Tạp La ở bên cạnh chết khiếp. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng được ta lại hành động như vậy, cho nên căn bản không phản ứng kịp. Về phần ma đạo sư Phú Khắc Đề sau khi nhìn thấy động tác của ta, cũng ngẩn cả người, thanh âm luẩn quẩn trong lòng, muốn tự sát à. Chẳng quá, tất cả nghi vấn tan theo khi mà trên người ta nở rộ kim quang, đại phong ma chú. Chỉ thấy cái hỏa cầu cự đại kia có đường kính đạt tới một thước lúc tiếp xúc với quang mang kim sắc ở chung quanh ta, tựa như tuyết cầu ném vào núi lửa, trong nháy mắt tiêu tán biến mất. Không chỉ như thế, lúc khi ta hạ xuống, lại lấy ra Long tộc hữu nghị một lần nữa, lại đem ma pháp quang minh tán dương phóng thích ra. Lập tức Cuồng Long thiết kỵ của ta vốn hô hấp có phần mệt nhọc đã trở nên trầm ổn hơn. Ai nha, ngẫm lại ta cũng thật sự sai lầm. Tại lúc bắt đầu cứu người ta sợ quang mang của pháp thuật này làm cho chúng ta bại lộ, nên không thêm vào. Sau lại mọi người tản ra thành bốn đội đối địch, ta cũng không nghĩ đến. Cho đến hiện tại đại chiến ma pháp, ta mới nhớ đến nó. Nếu sớm lấy nó ra, có khả năng bị thương rất ít a. Chẳng qua hối hận cũng vô dụng mà thôi. Vẫn là bắt tay vào làm những việc quan trọng trước mắt thì hơn. Đến mà không phi lễ, nhưng ta cũng không nói là không đánh nàng một lần. Mặc dù tài bắn cung của ta không giỏi, nhưng với khoảng cách 300 thước, thu thập một người đứng yên là không thành vấn đề. Chẳng quá, chuyện thương hoa tiếc ngọc này là ta không làm được. Thời khắc mấu chốt, ta thấy ánh mắt quật cường của vị thất công chúa kia không tự chủ được run run lên. Nộ long chi bảo hao, hướng bả vai của nàng bắn ra một tiễn. Sai lầm, bẩn đạo, nghiêm chỉnh thanh minh, cái này tuyệt đối không phải là lòng tham, mà chỉ do ngoài ý muốn mà thôi. Không thể trách oan ta được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 189, Kiếm Thánh tranh phong. Ở thời điểm bần đạo cho rằng vì một tiễn này của ta mà chấm dứt chiến tranh, cũng không nguyện ý có cái gì xảy ra ngoài ý muốn. Gã phong chi kiếm thánh Lý Tạp Đa không biết từ nơi nào xuất ra hộ thuẫn, tấm chắn, che ở phía trước. Cái hộ thuẫn này tuyệt đối không phải là vật phàm. Hộ thuẫn này hình tam giác, trên mặt của nó lóe ra quang mang ngân sắc. Bởi vì mũi tên của ta tới quá nhanh, cứ việc khoảng cách có 300 thước, hắn cũng vẻn vẹn kịp dụng hộ thuẫn nghiêng đón một tiễn của đối phương. Dù vậy kình lực cự đại đánh vào chấn đắc bàn tay hắn run lẩy bẩy. Có thể thấy được nếu hắn chính diện tiếp đón, sợ là cũng bị đánh bay đi, vậy có thể đụng vào thất công chúa. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng làm như vậy sinh ra hậu quả nghiêm trọng. Mũi tên bị hộ thuẫn, tấm chắn, cản lại tức thì nổ mạnh, cải biến phương hướng nhưng lực lượng lại không chút giảm sút. Đầu tiên nó chặt đứt ngang cây cột xoái ký ở phía lưng công chúa. Tiếp đó thế dư không giảm, ngay lập tức xuyên qua 4-5 người mới chui xuống trong đất. Xoái ký bị bắn gãy, hậu quả rất nghiêm trọng a. Trên chiến trường hỗn loạn như vậy, vô luận là địch hay ta, kỳ thật cũng khó nhìn thấy bản thân thất công chúa. Nhưng có sự tồn tại của xoái ký, mọi người mới biết được vị trí của thất công chúa. Hiện tại xoái ký đã gãy. Ta nơi đây cùng người ta khách khách khí khí sao? Thất công chúa đã chạy trốn, mọi người mau đến xem, thất công chúa đã chạy trốn. Giọng của ta bắt đầu vang vọng, lại để toàn bộ công lực làm cho mọi người trên toàn trường đều nghe rõ rành mạch. Chẳng quá, ta vẫn không dám nói đã làm thịt nàng rồi. Bằng không, những người này khẳng định mỗi người mỗi ngụm cắn chết ta. Cho nên, ta chỉ nói là nàng lâm trận bỏ chạy là hiệu quả tốt nhất vào lúc này. Nói bậy, thất công chúa thanh âm truyền từ xa đến, ta còn ở nơi này mà. Đáng tiếc là, thanh âm đó tuy có, nhưng không có soái kỳ làm chiếu vật, nhiều ít cũng làm cho người ta nghi hoặc. Mà trong lòng đại quân dâng lên vẻ nghi hoặc, dần dần mất đi ý chí chiến đấu, nên áp lực của ta cũng nhẹ đi hơn nhiều. Lúc này lại xảy ra một màn làm ta khiếp sợ. Thất công chúa tự mình múa may nửa thanh soái kỳ ở trên không trung, không ngờ rằng nàng đứng trên đầu cùng bả vai của quân cận vệ. Một màn này làm cho mọi người trên chiến trường đều nhìn thấy. Hành động thực tế này so với một ngôn ngữ nào đó có thể nói là sáng suốt hơn nhiều. Trước thân thể nàng còn có một gã chiến sĩ đang ngồi chồm hổm, cầm cái hộ thuẫn, tấm chắn, kỳ quái kia, dường như sợ ta lại cho nàng thêm một tiễn nữa. Thiên A! Lòng ta là một trận đau khổ. Xem đây là một trận chiến mở màn đầu tiên của ta. Như thế nào gặp phải một bà nương điên như vậy a? Từ từ. Như thế nào cái tên gia hỏa cầm hộ thuẫn kia được thay đổi? Ta đột nhiên ý thức được vấn đề này làm cho bừng tỉnh. Nhìn hắn thoát thân rất lưu loát. Chỉ biết hắn là một cao thủ lợi hại đến cỡ nào. Dù sao dưới thần khí, nộ long chi bào hao mà cứu người tuyệt đối không có thể ung dung thoải mái được. Có cao thủ như vậy biệt phái bảo hộ thất công chúa. Kia hắn đang làm cái gì vậy? Ta tại trong quân ngõ nạp tìm tòi, đột nhiên phát hiện một đạo ngân sắc, nhanh như thiểm điện hướng cuồng long thiết kỷ của ta đánh tới. đứng mũi chịu sào lúc này chính là Bỉ Lộ. Bỉ Lộ để ý, ta nhanh chóng dụng thiên lý truyền âm làm ra cảnh báo của ta lọt vào trong lỗ tai Bỉ Lộ. Vào thời điểm này, Bỉ Lộ đang ở trong chém giết, căn bản không chú ý tới một gã nguy hiểm đến giết. Nhưng thanh âm của ta giống như sấm sét ngang trời đánh vào lỗ tai của hắn, hắn mới đột nhiên cảnh giác. Chỉ thấy ở sau lưng quân nhân Ngõa Nạp đột ngột nhảy ra một người, tốc độ của người này rất nhanh, trong tay là thanh kiếm lóe ra từng đạo quang mang sáng ngọc. Bằng vào trực giác của một cao thủ, Bỉ Lỗ hiểu được mỗi điểm loang loáng đó là một mũi kiếm, tốc độ quá nhanh, kỹ xảo lại kinh người, càng là không phải trình độ của hắn lúc này có thể phá giải được. Hắn trong cái khó ló cái khôn, đơn giản tàn nhẫn cúi đầu xuống, mặc cho hắn đâm vào. Dù sao hắn thân là tướng lãnh, một thân khải giáp so với người khác hoàn mỹ hơn vài phần. Ngoại trừ ánh mắt, những chỗ khác đều cực tốt, không sợ thanh kiếm trong tay đối phương đâm vào. Nhìn thấy một chiêu này của Bỉ Lộ, người phóng tới cũng không hề có biện pháp. Lão hổ ăn quy, không chỗ hà khẩu. Chẳng quá, hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm tại lên trên khối sắt lá kia một hồi. Một trận âm thanh ba ba vang lên, trong óc của Bỉ Lộ cũng toát lên một cổ thịt nướng. Trời ạ, tế kiếm trong tay của gã này là thiểm điện hệ ma pháp kiếm, vừa rồi hung hăng giật điện cho Bỉ Lộ một trận. Sau đó hắn đại khái cho rằng Bỉ Lộ hẳn phải chết, ngay cả liếc mắt nhìn cũng không nhìn Bỉ Lộ, liền tiếp theo hướng nơi ta giết tới. Bỉ Lộ chịu một đòn này mặc dù bị thương nghiêm trọng, dù sao khôi giáp trên đầu của hắn là do ta cấp cho, có ma phòng nhất định, còn có quang minh tán dương bảo vệ, cho nên mới kiếm lại cái mạng. Bản thân hắn cũng cứng rắn, không phát ra tiếng kêu rên. Dưới quang minh tán dương cường đại chữa trị, bỏng của hắn một lúc tốt lên, thấy lão gia hỏa kia đi rồi, tiếp theo ngẩng đầu lên đứng dậy, cứ như vậy tiếp tục chiến đấu. Thật sự là một gã có đại não chậm chạp.